Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, ván bài bắt đầu. Hai nam nhân đổ ước, ở gia đình tụ hội sau đệ một cái thứ hai, liền chính thức bắt đầu rồi. Đường Uy tự mình đi theo Vương Vi đến đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn Biên Thành. Thành phố phòng kinh doanh, mặc dù chỉ là một cái phòng kinh doanh, trang diện khiến cho cũng không quá keo kiệt, thuê dứt xuống suốt một tầng lầu, chỉ là đại sảnh thì có hơn 300 cái bình phương. Tăng thêm một mình văn phòng, trọn vẹn vượt qua 600 cái bình phương, lắp đặt thiết bị cũng rất khí phái. Đây là Vương Quân đặc điểm, hoặc là sẽ không làm, hoặc là muốn làm được tượng mô tượng dạng. Khiến cho một bộ keo kiệt bộ dáng, thật sự có mất Vương đồng sự trưởng thân phận. Tại điểm này thượng, Vương Quân cơ bản di truyền Vương Lão Hổ tính cách đặc điểm. Vương Lão Hổ cũng là loại này rất để ý thể diện tính cách. Bất quá tràng diện tuy nhiên khiến cho lớn, sinh ý là không được tốt lắm. To như vậy buôn bán sở, chỉ có rải rác mười mấy người đang ngồi. Trong đó đa số có lẽ hay là phòng kinh doanh nghiệp vụ viên. Chính thức khách hàng chỉ có 3-4. Bởi vậy Đường Uy một chuyến này người đi tới. Đặc biệt gây chú ý ánh mắt địch nhân. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều dừng lại tại trên người bọn họ. Những người này xem xét chính là rất có thân phận địa vị. Cũng không phải chạy đến nơi đây đến đi dạo. Hôm nay cái này, đổ ước đoàn. Thật đúng là đến không ít người. Đường Uy tự mình lĩnh đội. Mễ Lan, Cát Văn Hoành, Đoạn Hoài Sơn bọn người đến rồi. Thậm chí ven biển làng trài vị kia Ngư Bá, A Tỷ cũng tới. Là Mễ Lan thỉnh nàng đến. Nhắc tới cũng kỳ. Mễ Lan cùng A Tỷ quan hệ rất không tệ. Như vậy hai cái bề ngoài tính cách khác hẳn hoàn toàn người. Lại có trở thành khuê mật xu thế. A Tỷ có tiền, một mực đều ở cùng Mễ Lan nói thầm, nói muốn làm chút ít có ý tứ đầu tư. Cái gọi là có ý tứ đầu tư, kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Chính là muốn kiếm tiền, hơn nữa kiếm được càng nhiều càng tốt. Đừng nhìn A Tỷ bề ngoài hào phóng, giống như nam nhân giống nhau. Kỳ thực tâm tư rất nhỏ. Có thể tại một đống nhanh nhẹn dũng mãnh đám ông lớn bên trong trổ hết tài năng. Trở thành Biên Thành thành phố nổi danh nhất, Ngư Bá. A Tỷ làm sao có thể thật sự đầu óc ngu si. Vừa vặn Vương Vi chủ động hướng Đường Uy, khiêu chiến. Mễ Lan liền trực tiếp đem bả A Tỷ kéo tới. Cái này mang theo rõ ràng vui đùa tính chất cái gọi là đổ ước. Ẩn ẩn có chơi lớn tư thế. Cái gì đến đã bắt đầu tại Biên Thành thành phố đỉnh cấp phú hào giai tầng bên trong bắt đầu truyền lưu. Đương nhiên các loại phiên bản đều có. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, ai cũng không biết rốt cuộc cái nào phiên bản mới là thật. Tiếng gió là Vương Vi lại để cho Mễ Lan cố ý thả ra. Đương nhiên vẫn là vì hắn tiểu cô Vương Quân sinh ý suy nghĩ. Cái này đại phát công ty phòng kinh doanh khai mở tại Biên Thành. Sinh ý quê hạnh quế, Vương Vi liền hướng giúp nàng mở ra cục diện. Vương Sở cũng không ngại để cho người khác biết được hắn tại kỳ hạn giao hàng phương diện, thiên phú. Chỉ cần đây là quốc gia cho phép chính cách buôn bán. Hắn tại kỳ hạn giao hàng thị trường lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền đều là hợp lý hợp pháp. Bất luận kẻ nào cũng không thể nói cái gì. Vương Vi nhiệt tình yêu cảnh sát công tác, sau khi trở về cùng với không chút do dự lựa chọn làm vốn ban đầu đi. Mỗi đêm ngày mà công tác, cố gắng phá án, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Vương Nhị Ca có lẽ hay là phải qua cả đời nghèo khó cuộc sống. Nghèo khó cũng không đáng khẳng định, càng không đáng tán thưởng cùng ca ngợi. Cái gọi là an bần nhạc đạo chỉ là đại biểu cho nào đó cuộc sống thái độ. Hơn nữa rõ ràng lộ ra bất đắc dĩ. Ai không nên đem bả thời gian qua tốt một chút. Qua thư thích một điểm chỉ cần tiền này lai lịch minh bạch. chống lại điều tra là được. Còn có một vị đặc biệt ở ngoài đứng xem, chính là Bạch Kiều Kiều, cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Bạch Kiều Kiều gần đây cùng Mễ Lan thậm chí Đường Uy tiếp xúc số lần rõ ràng tăng nhiều. Đương nhiên, mỗi lần đều có lý do thích hợp. Ví dụ như lần này, nàng kỳ thật không phải ở ngoài đứng xem, mà là người tham dự. Vương Vi kiếm đến cái kia 40 vạn tiền vốn, trong đó có 1 vạn 2.000 khối, là Bạch đại đội tiền riêng. Bạch đại đội cùng Vương Sở trong lúc đó cũng có đổ ước, chỉ là không có cái gì tiền đặt cược mà thôi. Nếu như sự thật chứng minh, Vương Vi thật có thể tại kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được nhiều tiền. Bạch Kiều Kiều đối với hắn quan cảm, khẳng định lại hội rất là bất đồng. Cũng không phải nói Bạch Kiều Kiều có nhiều hám làm giàu, mà là nữ nhân đối với có bản lĩnh nam nhân, trời sinh hội sinh ra nào đó hào cảm. Loại cảm giác này, cùng nam nhân đối với xinh đẹp nữ nhân cảm giác là giống nhau. Một trong người đi đường, Mễ Lan nhất hưng phấn, nàng là duy nhất đã từng chứng kiến qua Vương Vi tại kỳ hạn giao hàng thị trường sáng tạo kỳ tích. Người, hiện nay, Vương Vi như vậy tin tưởng 10 phần, Mễ Tổng tự nhiên muốn vụng trộm vui vẻ. Trong nháy mắt, 12 vạn biến 20 vạn, chuyện tốt như vậy cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng với. Cùng Đường Uy bất đồng, Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ thật sự đầu một hồi tiếp xúc kỳ hạn giao hàng. Đi vào phòng kinh doanh đại sảnh, nhìn thấy hàng này sắp xếp máy tính, hai người lập tức đã bị chấn trụ. Cái này xem xét tựu rất tân tiến. Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ tại biên thành thành phố cũng là có tên phú hào giai tầng. Bất quá nhưng lại danh xứng với thực thổ hào, chưa thấy qua cái gì công nghệ cao. Ai nha, là Đường Tổng, ngài khỏe ngài khỏe. Bên này vừa mới tại buôn bán đại sảnh lộ diện, một gã khoảng 40 tuổi trung niên nam tử tự vội vã theo phòng trong văn phòng chạy đến, thật xa tự hướng Đường Uy vươn hai tay, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Đây là phòng kinh doanh tổng giám đốc, họ La, Đại Phát kỳ hạn giao hàng công ty, lão nhân, đi theo Vương Quân cùng một chỗ giành chính quyền, cũng là năng lực người. Tại Vân Đô Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty tổng bộ, đã muốn thân cư phó tổng địa vị cao, lần này khai thác Tân Thành thành phố, Vương Quân liền đem hắn phái tới, tự nhiên là ký thác kỳ vọng. Phòng kinh doanh khai trương thời điểm, Đường Uy cùng Mễ Lan đều đến nâng đi ngang qua sân khấu, cho nên là tổng đối với Đường Uy rất quen thuộc. Vương Quân cũng một nhắc lại qua hắn, đến biên thành, muốn tận lực cùng Đường Uy những này tay anh chị đầu sỏ làm tốt quan hệ. Chẳng những có lợi cho mở rộng nghiệp vụ, vạn nhất gặp phải một ít phương diện khác phiền toái, Đường Uy cũng có thể hỗ trợ hoàn tất. Nói như vậy, chỉ cần không phải quá chuyện đại sự, tìm Đường Uy đều không có vấn đề gì. Ngày hôm qua Vương Vi cùng với La quản lý đã gọi điện thoại, nói cho hắn biết khả năng có khách nhân trọng yếu tới. La quản lý sáng sớm ngay tại phòng kinh doanh chờ, chỉ là không nghĩ tới thứ nhất là lớn như vậy trận chiến. Đường Tổng, Mễ Tổng đại giá quang lâm, chúng ta phòng kinh doanh vẻ vang cho kẻ hèn này. Là quản lý du từ sóng chiều, Đường Uy duỗi ra một tay, lại để cho hắn nắm lay động một hồi, lúc này mới mỉm cười bất từ bất tật nói, là tổng quá khách khí, chúng ta hôm nay chính là đến học tập, thỉnh là tổng chỉ điểm nhiều hơn, đây cũng là chúng ta quốc gia đặc điểm, phàm là có chút thân phận địa vị người, đều ở chút bất chi bất giác học tập lãnh đạo diễn xuất. Hơn nữa tiền càng nhiều người, nhìn về phía trên cái kia diễn xuất lại càng tượng đại lãnh đạo, quan bản vị quốc gia đặc sắc. Đường Tổng, hắc hắc, lời này ta thật không dám đương làm. Có Vương Sở, ta cũng là đệ tử. Là quản lý liền mỉm cười đem ánh mắt đã rơi vào Vương Vi trên người. Có quan hệ Vương Vi, sự tích, là quản lý đúng vậy. Thanh Thanh sờ sờ, vị này Vương thiếu, tại Đại Phát kỳ hạn giao hàng công ty đã muốn thành nào đó truyền kỳ. Hắn làm hai tờ đơn bị đương thành kinh điển án lệ. Trở thành Đại Phát kỳ hạn giao hàng công ty thao bàn tay tài liệu giảng dạy cùng tuyên truyền tư. Liệu, Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ đồng loạt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cao thấp dò xét Vương Vi, giống như muốn nặng mới nhận thức thoáng một tí tựa như. Đường Uy chỉ là cười cười, bất động thanh sắc. Ai biết có phải hay không các người thu về cùng đến diễn vừa ra đùa giỡn cho ta xem Đại Phát kỳ hạn. Giao hàng lão bản, đúng vậy Vương Vi tiểu cô. Cái này họ là khẳng định hướng về nhà mình chất thiếu gia. Bất quá Đường Uy cũng hiểu được, diễn trò khả năng không lớn. Đồ chơi này, nhìn thấy thực trương, giá thị trường không có đi ra. Dù cho Vương Quân cũng không có biện pháp. Cũng không thể theo nhà mình tài khoản thượng ngạnh xanh xanh hoa 40 vạn tới. Cho Vương Vi gom góp đủ 80 vạn tính ra hiện nay. Đường Uy làm kỳ hạn giao hàng bằng hữu cũng không chỉ một cái. Tùy kịch cũng có thể tìm được kỳ hạn giao hàng thị trường giá thị trường. Giá bao nhiêu vị nhập, giá bao nhiêu vị ra. Nhất thanh nhị sở, La Tổng, hôm nay chúng ta tới. Là muốn chơi chỉ số Nikkei. Tài chính ngày hôm qua đã muốn rót vào ta chương mục. Vương Vi cũng không để ý tới hội đường uy ý. Nghĩ trong lòng. Trực tiếp đối với La quản lý nói. Chỉ số Nikkei. La quản lý cũng lắp bắp kinh hãi. Có chút chần chờ do dự bắt đầu đứng dậy. Vương sở. Cái này. Chỉ số Nikkei trong khoảng thời gian này tại bàn cả. Giá thị trường không đại minh lãng, là quản lý thân mình coi như là thị trường chứng khoán cùng kỳ thành phố chuyên gia rồi. Đối với Vương Vi nổi tiếng tài chính mẫn cảm tính, một mực đều mang cực kỳ đặc hơn rất hiếu kỳ tâm lý. Thiên Nam một người 20 tuổi xuất đầu tiểu cảnh sát. Rốt cuộc là như thế nào có loại này quá mức tài chính mẫn cảm tính trước đó? Hắn lại là thông qua cái gì cách tới đón sờ cùng xâm nhập hiểu rõ kỳ hạn giao hàng thị trường đây? Này huống chi, Vương Vi mới mở miệng nói muốn chơi vài tay chỉ số Nikkei. Ở trong nước, hiểu được chỉ số Nikkei vốn cũng rất ít. Dám chơi chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng, thì càng là phượng mau lân giác. Người như vậy, bình thường đều tập trung ở thủ đô, Minh Châu, phía Nam. Giang khẩu số ít mấy cái siêu cấp lớn thành thị, Vân Đô cơ hồ đều không thấy được một cái. Đối với chỉ số Nikkei, là quản lý nghiên cứu đắc cũng không nhiều. Nếu không năm trước Bahrain ngân hàng đóng cửa sự kiện, là quản lý khả năng hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự cũng không chú ý chỉ số Nikkei. Vương Vi cười khoát tay chặn lại, nói ra, cái này ngươi đừng quản. Các người phòng kinh doanh, nên vậy có thao tác chỉ số Nikkei cho phép tài chính kỳ hạn giao hàng. Nhất là ngoại cảnh tài chính kỳ hạn giao hàng, ở trong nước kỳ thật vẫn luôn là đã bị nghiêm khắc quản khống. Bởi vì tin tức phong bế, cùng với tương quan nhân tài rất thưa thớt, trong nước cũng rất ít có kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty thao tác ngoại cảnh chỉ số kỳ hạn giao hàng. Nhưng Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn, nhưng lại có thao tác cho phép, buôn bán giấy phép ở phía trong có kinh doanh ngoại cảnh tài chính kỳ hạn giao hàng cái này hạng. Nhất, lại nói tiếp, cái này kỳ thật cũng rất không quy phạm, chỉ là tại Thiên Nam nơi này, trời cao hoàng đế xa, vương quân thủ đoạn đắc, đơn giản chỉ cần đem bả như vậy cho phép lấy được tay. Đa số thời điểm thì ra là làm bộ dáng, hù dọa một chút người thường, chứng minh Đại Phát kỳ hạn giao hàng công ty tư chất rất khó lường. Cái dạng gì cho phép đều có thể cầm bắt được. Cho tới bây giờ, Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính còn không có cái kia nghiệp vụ viên chính thức thao tác qua chỉ. Số Nikkei kỳ hạn giao hàng, tuy nhiên sớm chỉ biết Vương Vi thao tác qua hàng sinh chỉ số kỳ hạn giao hàng. Bất quá Hằng chỉ rốt cuộc cùng chỉ số Nikkei bất đồng. Là quản lý có chút lo lắng nói. Vương Sở, cho phép là cho phép. Nhưng chỉ số Nikkei những năm này, chấn động quá lớn, giá thị trường quá không ổn định, rất dễ dàng rơi vào đi. Ngày hôm qua Vương Vi tài khoản ở phía trong nhiều ra đến 40 vạn. Là hắn biết muốn làm đại động làm, trong nội tâm âm thầm cao hứng, lại không nghĩ rằng người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chơi trong nước kỳ hạn giao hàng, trực tiếp theo dõi chỉ số Nikkei. Cái kia ngoạn ý chơi đùa, phong hiểm thật sự quá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.